Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1030, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cùng Thủy Thiên Tẩy gặp mặt địa điểm, lại là tại Trung Nghĩa Bá Phủ đích xác. Chu Cảnh Long đã từng hạ lệnh không cho phép Trung Nghĩa Bá Phủ người lại đến nhà, nhưng là nhân gia ở ngoài cửa mặt truyền lời nhắn, Trung Nghĩa Bá bệnh nặng, thời khắc hấp hối chỉ muốn thấy đại tiểu thư một mặt. Một đám người đứng xem. Người tới liền quỳ sát tại đồ cửa vương phủ, lớn tiếng đem này lời nhắn nói ra. Nói xong, người kia quỳ xuống đất khóc giống không thôi. Lời nói này có trình độ, không đề cập tới vương phi, chỉ nói đại tiểu thư. Lão bách tính nhóm giảng cứu cái, trăm thiện hiếu làm đầu, hiếu đạo lớn hơn thiên. Đương nhiên lời này là không thể đối với hoàng cung bên trong kia vị nói. Cha đều phải chết, muốn trước khi chết cuối cùng thấy khuê nữ một mặt, liền xem như vương phi. Cũng không thể có nhà chồng không muốn nhà mẹ đẻ đi, nếu là không đi, này một đỉnh ngỗ nghịch bất hiếu tội danh nhưng phải đi theo Trần Viện Viện cả một đời. Lâm Tịch nếu là muốn lại dùng cáo ốm lấy cớ này, coi như không thích hợp. Người bất quá là sinh bệnh mà thôi, nhưng người cha đều phải chết, người thế mà còn không chịu trở về xem một lần cuối cùng sao? Người cha cả một đời chết mấy lần, muốn nói Trần Thế Siêu sinh bệnh, Lâm Tịch là không tin. Lần trước thấy hắn thời điểm Lâm Tịch còn dùng vọng khí thuật nhìn qua, lão tiểu tử nhảy nhót tưng bừng, dương khí chính vượng, tức giận dơ lên, nếu là dứt bỏ trận kia 2 năm lúc sau đổ thành tai ương, lão tiểu tử lại nhảy nhót cái 20-30 năm hoàn toàn không có vấn đề, làm sao có thể nói chết thì chết. Bẩm rõ vương gia, Lâm Tịch mang theo 2 cây 100 năm lão sâm cùng một ít tư bổ phẩm trở về nhà mẹ đẻ. Tiểu đậu thị trông thấy nàng liền thẳng hướng phía sau xem. Cũng không có nhìn thấy Trần Tuyết Nhu cùng nhau cùng trở về, mặt bên trên vẻ mặt liền khó coi. Như thế nào không có đem ngươi muội muội cùng nhau mang về? Bảo bối khuê nữ từ lúc lần trước xảy ra chuyện, Chu Cảnh Long chỉ cho 2 người bọn họ lựa chọn, một cái là chết già vương phủ, một cái là chết già am ni cô, không có con đường thứ 2 có thể đi. Tề vương phủ bên trong chỉ có chết bệnh, tuyệt không hà cách, phóng thiếp cách nói này. Chu Cảnh Long tự mình là mẫu cái gì gọi là bạt quải vô tình, lúc trước vuốt ve an ủi chiều mến, bên gối lời tâm tình giả dích, giờ phút này tất cả đều là cái rắm. Can đảm dám đối với hắn hài tử hạ thủ cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình, chỉ cần hắn là tề vương, nữ nhân hắn muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Huống chi, Trần Tuyết Nhu tính kế là có được binh bộ thượng thư phù cùng ngũ quân doanh phó đô đốc 2 cỗ thế lực vu chắc phi. Một cái nho nhỏ nhị đẳng bá phủ tiểu nha đầu, thế nhưng có thể sử dụng chính mình thân tỷ tỷ đi mưu tính vu tố tâm, Chu Cảnh Long có lý do tin tưởng, có một ngày nếu là hắn làm phiền Trần Tuyết Nhu chuyện gì, chỉ có cơ hội cũng sẽ bị không chút do dự diệt trừ. Như thế khẩu Phật tâm xà, xà hạt chi tâm phụ nhân, hắn có thể nào lại giữ ở bên người. Cùng với nàng so sánh, cái tính khí kia táo bạo vương phi ngược lại là cái tốt. Nếu là muốn trước khi chết nhìn một chút đại tiểu thư, lớn nhỏ như vậy tỷ liền trở về đi, chưa từng đề cập Trần Tuyết Nhu A, vẫn là ngoan ngoãn ở tại đào tọa phòng bên trong vách tường hối lỗi đi. Lâm Tịch kinh ngạc, không phải nói phụ thân sắp chết, nghĩ muốn thấy ta một lần cuối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là nghĩ muốn thấy muội muội A, ta đây trở về đổi nàng tới. Dứt lời, buông xuống đồ vật xoay người rời đi. Nằm ở trên giường giả chết Trung Nghĩa Bá nhất thời trang không nổi nữa. Hô, một chút vén chăn lên ngồi dậy quát. Nghịch nữ, người đứng lại đó cho ta. Không phải hẳn là nằm ở đầu giường ai bi thương khóc ăn năn, sau đó đáp ứng chính mình hết thảy yêu cầu sao? Vì mau không dựa theo sáo lộ tới, đã đi ra ngoài mấy bước Lâm Tịch quay đầu trở lại, trông thấy tinh thần sáng láng Trần Thế Siêu, lập tức vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống. Phụ thân, ngài đây là hồi quang phản chiếu đi, có gì cần bàn giao, mẫu thân liền ở chỗ này đâu. Vừa vào cửa liền bắt đầu lại là chết a lại là hồi quang phản chiếu, người tốt đều bị ngươi cho chú suy. Trần Thế Siêu quả thực chưa từng gặp qua như vậy ngóng trông cha chết, một hơi ngăn ở cổ họng nửa vời, một gương mặt mo kìm nén đến tử trướng, ngón tay run rẩy điểm Lâm Tịch, cổ họng bên trong phát ra cổ quái. Khanh khách, thanh âm tới, Lâm Tịch lập tức quá sợ hãi. Mẫu thân, nhanh lên a, phụ thân hắn không được. Nói xong lại quay đầu phân phó nha đầu Hân Trúc, Nhanh đi đem ta cái kia bao quần áo nhỏ lấy ra. Tiểu Đậu thì cũng bị Trần Thế Siêu dáng vẻ cấp hoảng sợ, rõ ràng là hào hào, như thế nào đột nhiên liền thành như vậy, liền vội vàng tiến lên dùng tay có tiết tấu vỗ Trần Thế Siêu phía sau lưng cho hắn thuận khí. Khó khăn khẩu khí này thuận xuống, kết quả trông thấy Lâm Tịch dáng vẻ kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chỉ thấy cái này nghịch nữ cư nhiên đã mặc vào trảm phục cho hắn đốt giấy để tang. Tê liệt, lão tử còn sống, đây là, làm sao vậy, cửa ra vào truyền đến một tiếng réo rắt nữ bên trong âm, nghe cũng làm người ta cảm giác được vô cùng ủi thiếp. Người tới đại khái 16-17 tuổi niên kỳ, đại mà sáng ngời con ngươi, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, màu hồng nhạt hình thoi bờ môi, mặt trứng ngỗng, giống như cũng không là như vậy phát triển, nhưng là tổ hợp lại với nhau liền cùng với nàng thanh âm đồng dạng, làm nhân tâm có thể nhớ tới chỉ có hai chữ, ủi thiếp. Lâm Tịch mở to hai mắt, một bộ rất giật mình dáng vẻ, trong lòng lại là đề cao cảnh giác. Người này dĩ nhiên chính là Thủy Thiên Tẩy, thế nhưng là tại đột nhiên trông thấy này nữ nhân nháy mắt, Lâm Tịch trong lòng không tự giác dâng lên một cỗ cực độ chán ghét cảm xúc. Nàng hiện giờ tinh thần lực cùng với thần hồn cường đại, cỗ này cảm xúc tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến chính mình, thế nhưng là cái loại này vô cùng căm hận cảm giác nháy mắt bên trong lại tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ mỹ muốn thân cận này nữ nhân cảm giác. Lúc trước cái loại này chán ghét là đến từ người ủy thác, Thủy Thiên Tẩy nếu như nàng lưng bên trên một thân tội nghiệt cuối cùng chết oan chết, uổng kẻ cầm đầu, đừng nói chán ghét, coi như ăn sống này thịt cũng rất bình thường. Thế nhưng là cỗ này cảm xúc cơ hồ nháy mắt bên trong liền tan thành mây khói, bị một loại khác nghĩ muốn tiếp cận nàng khát vọng thay thế. Kinh khủng nhất là, Lâm Tịch cơ hồ chính mình cũng cảm thấy, nhận biết như vậy một người bạn, thật sự là một cái thực vui vẻ chuyện. Mặc dù nàng rất nhanh liền khôi phục linh đài thanh minh, nhưng trong lòng vẫn là vẫn cuồng loạn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết. Lâm Tịch hiện giờ thế nhưng là tinh thần lực cùng vũ lực song thêm chấp hành giả. Hơn nữa Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nàng có thể như vậy nhanh tìm về thần trí, ngưng thần chiến giáp không thể bỏ qua công lao. Có thể làm cho nàng như vậy có chỉ chốc lát hoảng hốt, tuyệt đối không phải trùng sinh hoặc là xuyên qua, hoặc là mặt khác cộng đồng lén qua đồng hành, hoặc là chính là những cái đó chẳng hiểu ra sao xuất hiện các loại kỳ hoa hệ thống. A Lê nói qua. Diệu Huyền đối với chính mình chỉ hạ vị diện khống chế được tương đối nghiêm cẩn, ngoại trừ quay lại bên ngoài cơ bản sẽ không phát sinh cùng một cái vị diện cùng một từng cái án xuất hiện hai tên chấp hành giả tình huống. Giống như Thủy Thiên Tẩy loại này tập ngàn vạn sùng ái và một thân thiên chi kiêu nữ, còn có cái gì không cam lòng nhưng quay lại đâu. Bởi vậy cho dù có người quay lại, là Thủy Thiên Tẩy khả năng rất thấp. Lâm Tịch tại nháy mắt liền làm ra tương ứng phán đoán. Đối phương đối với chính mình ảnh hưởng thế nhưng như thế cự đại, rất có thể là cái so với chính mình năng lực cao hơn ra rất nhiều hoặc là lại là cái toàn mị lực thêm điểm ra hòa. Lâm Tịch cảm thấy cái sau khả năng rất lớn, bởi vì giờ khắc này Trung Nghĩa bá phu phụ, nàng thân ái ba ba cùng ma ma đã các loại quỷ liếm. Đây là lại bộ thượng thư phủ Thủy Thiên Tẩy Thủy Tiểu Thư, còn không qua đây bái kiến. Ta siết lau, Lâm Tịch yên lặng nhìn Trần Thế Siêu. Ngươi nha đầu bên trong không có cái rắm a. Ta đường đường Tề Vương Phi, thế nhưng đi, bái kiến, nàng, túc chủ, cái này nữ nhân ý chí kiên định, độ khó đánh giá là khó khăn, ngươi xác định còn muốn chấp hành phương án một sao. Xác định lúc sau, nhiệm vụ đi hướng sẽ không thể sửa đổi. Bản chương xong, cách chương.